Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 723, khuếch trương. 44, theo viên anh bay mệnh lệnh hạ đạt, nguyên một đám cơ giáp từ Liên Hợp Hạm đội làm bên trong bay ra, trực tiếp nhào về phía không người máy bay chiến đấu đàn. Cơ giáp chẳng những lực phòng ngự siêu cường, lực công kích cũng vô cùng cường hãn, tại thêm lên máy bay giáp vô cùng linh hoạt đa dạng. Liên Hợp Hạm đội đại đội cơ giáp vừa tiến vào chiến trường, không người máy bay chiến đấu liền biến thành bị động bị đánh bia ngắm, bị vô tình phá hủy, hóa thành đầy trời sắt vụn, tản mát tại tinh không ở trong. Ma thần cơ giáp đại đội xuất động, nhìn thấy không người máy bay chiến đấu đàn bị phá hủy, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc hạ lệnh. Dương Phong vừa mới nói ra, hạm đội thứ nhất cửa khoang lại một lần nữa mở, nguyên một đám ma thần cơ giáp từ trong một nhảy ra, đỡ đòn năng lực vòng phòng hộ, hóa thành từng đạo lưu tinh, hướng Liên Hợp Hạm đội đại đội cơ giáp vị trí nhào tới. Ma thần cơ giáp phòng hộ phi thường cường đại, liền xem như chiến hạm cũng rất khó một pháo đem phá hủy, chớ nói chi là phổ thông cơ giáp. Bởi vậy ma thần cơ giáp căn bản không e ngại Liên Hợp Hạm đội bộ đội cơ giáp công kích. Ma thần cơ giáp lực phòng ngự cường đại, lực công kích càng cường đại hơn, có thể dễ dàng đánh xuyên chiến hạm bọc thép, nắm giữ chân nguyên cảnh võ giả lực công kích. Đồng thời, ma thần cơ giáp toàn bộ đều là cơ giáp binh thông qua ý thức mũ giáp tiến hành thao túng, căn bản không sợ tử vong, cũng sẽ không tử vong. Coi như ma thần cơ giáp bị phá hủy, đổi lại một cái ma thần cơ giáp chính là. Bởi vậy ma thần cơ giáp đại đội sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Oanh, oanh, oanh, cực kỳ cường hãn ma thần cơ giáp đại đội vừa tiến vào đến chiến trường, Liên Hợp Hạm đội đại đội cơ giáp liền biến thành dê đợi làm thịt, bị ma thần cơ giáp đại đội nhất nhất tiêu diệt, hóa thành từng đoàn vô cùng nóng hỏa diễm, cùng từng đạo mỹ lệ pháo hoa, hóa thành từng đống vô dụng sắt vụn, xử lý Liên Hợp Hạm đội đại đội cơ giáp đằng sau. Ma thần cơ giáp đại đội không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức mang theo uy thế vô cùng, đỡ đòn năng lực vòng phòng hộ, trực tiếp hướng Liên Hợp Hạm đội vị trí nhào tới. Đây là cái gì cơ giáp? Vậy mà ủng có cường đại như thế lực phòng hộ cùng lực công kích. Truyền mệnh lệnh của ta, hạm đội khởi động, đem những cơ giáp này toàn bộ tiêu diệt. Nhìn thấy ma thần cơ giáp đại đội biểu hiện, Liên Hợp quan chỉ huy hạm đội viên anh bay đầu tiên là thán phục một tiếng, mới hạ đạt tiêu diệt ma thần cơ giáp đại đội mệnh lệnh. Theo viên anh bay mệnh lệnh hạ đạt, Liên Hợp hạm đội chiến hạm nhao nhao khởi động, từng đạo tráng kiện vô cùng năng lực cột sáng, giống như mưa to đồng dạng hướng ma thần cơ giáp đại đội vị trí nghiêng mà đi. Lập tức, chỉ thấy được dày đặc quang vũ đem ma thần cơ giáp đại đội nhấn chìm. Từng tiếng kịch liệt tiếng nổ không ngừng tại ma thần cơ giáp đại đội ở trong vang lên. Từng đạo hào quang sáng chói tại ma thần cơ giáp đại đội chỗ khu vực nở rộ. Chỉ là, làm cho Liên Hợp Hạm đội không có nghĩ tới là, dày đặc quang vũ vẻn vẹn phá hủy một phần nhỏ ma thần cơ giáp. Đại bộ phận ma thần cơ giáp đột phá quang vũ, tới gần đến Liên Hợp Hạm đội vị trí. Ngay sau đó, từng đạo tráng kiện vô cùng năng lực cột sáng, từ nguyên một đám ma thần cơ giáp ở trong bắn ra, chính xác vô cùng rơi vào từng chiếc chiến hạm bên trên, đem từng chiếc chiến hạm vô tình phá hủy, khiến cho hóa thành từng đoàn vô cùng nóng hỏa hoa. Tại tinh không ở trong phóng ra từng đóa mỹ lệ hỏa hoa. Vô số đạo tặc vũ trụ theo chiến hạm bạo tạc, hoặc hóa thành cho bụi, hoặc bị tạc thành mảnh vỡ, trở thành tinh không rác rưởi. trong lúc đó chịu bị thương nặng, liên hợp hạm đội lập tức sụp đổ. Không đang nghe từ liên hợp quan chỉ huy hạm đội mệnh lệnh, bắt đầu độc lập hành động, có hướng phương xa bỏ chạy mà đi, có thì hướng ma thần cơ giáp phát khởi hung mãnh công kích. Vì chính mình chết đi đồng bạn báo thù rửa hận, hướng phương xa bỏ chạy chiến hạm còn không có chạy ra bao xa, liền bị ma thần cơ giáp truy bên trên phá hủy, hóa thành tinh không rác rưởi. Hướng ma thần cơ giáp phát động công kích chiến hạm, càng là chịu đến đại lượng ma thần cơ giáp vây công. Trực tiếp tại dày đặc cột sáng ở trong hóa khí, thật không hổ là đám ô hợp. Nhìn thấy loạn thành một bầy, không có chút nào tính kỷ luật, bị một kích mà bại liên hợp hạm đội, Dương Phong một khuôn mặt vẻ khinh thường nói ra: phá hủy cổ ruộng tinh vực biên cảnh, đoàn cướp vũ trụ xây dựng liên hợp hạm đội đằng sau. Dương Phong dẫn theo dưới trướng hạm đội khổng lồ trùng trùng điệp điệp tiến vào cổ ruộng tinh vực. Tinh thú, nguyên một đám có can đảm phản kháng đoàn cướp vũ trụ tại hạm đội khổng lồ công kích phía dưới hóa thành cho bụi, trở thành lịch sử bụi trần. Vẻn vẹn một cái tháng thời gian, cổ ruộng tinh vực đoàn cướp vũ trụ ngay tại Dương Phong dưới trướng hạm đội hung mãnh công kích phía dưới nhao nhao bị bại, không phải bị oanh sát trở thành cho bụi, chính là chủ động rút lui cổ ruộng tinh vực, để Dương Phong thuận lợi chiếm lĩnh toàn bộ cổ ruộng tinh vực. Thành công công chiếm cổ ruộng tinh vực đằng sau, Dương Phong đem cổ ruộng tinh vực chính thức đặt vào đến chính mình Nam Tước lĩnh bên trong, cũng chính thức đặt vào đến Đại Hạ Đế quốc bản đồ ở trong. Đem cổ ruộng tinh vực đặt vào đế quốc bản đồ, vì đế quốc khai cương khoách thổ, Dương Phong căn cứ độc lập Nam Tước quyền lợi, tự động tấn thăng làm độc lập tử tước, mà Đại Hạ Đế quốc hoàng đế cũng thuận thế sách phong Dương Phong vì đế quốc tử tước, cũng đem cổ ruộng tinh vực sắc phong làm Dương Phong đất phong. Chinh phục cổ ruộng tinh vực đằng sau, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía tinh thú tinh vực. Tinh thú tinh vực, cự kình đoàn cướp vũ trụ cùng Dương Phong sở thuộc địa bàn chỗ giao giới. Vô số tinh không chiến hạm bị tụ họp lại, đến hàng vạn mà tính tinh không chiến hạm, tại hai phe thế lực biên cảnh khu vực tuần tra du đãng. Đem biên cảnh khu vực nhìn thấy bất luận cái gì một chiếc địch nhân chiến hạm cho vô tình oanh thành mảnh vỡ, mấy trăm vạn chiếc tinh không nhóm chiến hạm chỗ sâu kỳ hạm trong phòng chỉ huy. Diệp Thịnh một khuôn mặt vẻ hưng phấn xuyên thấu qua kỳ hạm trong phòng chỉ huy màn hình lớn, quan sát bên ngoài sắp xếp chỉnh tề thành chỉnh tề chiến đội hàng ngũ mấy trăm vạn chiếc tinh không chiến hạm. Trong lòng tràn đầy tâm tình vui sướng, âm thầm nhắc nhở chính mình nhất định muốn hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, tranh thủ tại Dương Phong lớn người tâm bên trong lưu cái tiếp theo ấn tượng tốt, để đạt được càng nhiều công huân cùng càng nhiều máy bay chiến đấu sẽ. Tổng chỉ huy đại nhân, Lưu Thiên đại nhân mang theo Dương Phong đại nhân mệnh lệnh đã hướng chúng ta kỳ hạm vị trí chạy đến. Kỳ hạm trong phòng chỉ huy đột nhiên vang lên một tên quan chỉ huy hạm đội âm thanh. Lưu Thiên là Dương Phong dưới trướng một tên thiên nhân cảnh cường giả tối đỉnh. Dương Phong để hắn dẫn dắt 50 tên thiên nhân kính cường giả, hiệp trợ Diệp Thịnh công chiếm tinh thú tinh vực, đem đặt vào đến đế quốc bản đồ ở trong. Nghe được tên quan chỉ huy kia báo cáo đằng sau, Diệp Thịnh sửa sang sửa lại một chút quần áo trên người, liền trực tiếp đi đến kỳ hạm cửa khoang, yên tĩnh cùng đợi Lưu Thiên đám người đến. Bởi vì Diệp Thịnh biết rõ, Lưu Thiên phụng Dương Phong mệnh lệnh dẫn dắt 50 tên thiên nhân kính cường giả, hiệp trợ hắn quét ngang tinh thú tinh vực, là hắn ung dung quét ngang tinh thú tinh vực, lập xuống trọng đại công huân ắt không thể thiếu nhân vật. Bởi vậy Diệp Thịnh vừa nghe đến Lưu Thiên sắp đến kỳ hạm, liền chủ động đi kỳ hạm cửa khoang kiên trì. Lưu Thiên đại nhân, ngươi tốt. Nhìn thấy Lưu Thiên mang theo 50 tên thần sắc kiêu căng thiên nhân kính cường giả tiến vào kỳ hạm bên trong, Diệp Thịnh chủ động chào hỏi. Diệp Thịnh tổng chỉ huy quan. Người tốt, nghe được Diệp Thịnh vấn an. Lưu Thiên cũng lễ phép đáp lễ nói. Lưu Thiên đại nhân mời. Chúng ta đến kỳ hạm trong phòng chỉ huy nói chuyện. Nghe được Lưu Thiên vấn an. Diệp Thịnh trong lòng vui mừng. Biết rõ đối phương không có kiêu căng chi tình. Sẽ không làm khó chính mình. Làm kế hoạch của mình không còn cách nào thuận lợi chấp hành. Vội vàng một khuôn mặt vẻ vui thích nói ra. Tốt, chúng ta kỳ hạm trong phòng chỉ huy nói chuyện. Nghe được Diệp Thịnh lời nói. Lưu Thiên nhẹ gật đầu nói ra. Tiếp đó liền theo sát tại Diệp Thịnh sau lưng. Hướng về kỳ hạm trong phòng chỉ huy đi. Diệp Thịnh tổng chỉ huy. Căn cứ Dương Phong đại nhân mệnh lệnh. Ta cùng dưới trướng 50 tên thiên nhân kính cường giả toàn bộ đều đem nghe theo ngươi điều. Khiển, phối hợp ngươi quét ngang tinh thú tinh vực hành động. Ngươi cái thứ nhất mục tiêu chính là cự kình đoàn cướp vũ trụ. Đem hắn triệt để chiếm lĩnh. Cướp đoạt nó địa bàn bên trên đại lượng tài nguyên. Bắt sống cự kình đoàn cướp vũ trụ đoàn trưởng Thạch Dũng. Hiện tại liền có thể xuất binh công chiếm cự kình đoàn cướp vũ trụ. Vừa tiến vào kỳ hạm phòng chỉ huy bên trong, Lưu Thiên liền vội vàng nói ra. Nghe được Lưu Thiên lời nói, Diệp Thịnh nghiêm sắc mặt, không có chần chờ chút nào. Lập tức cầm lấy trong phòng chỉ huy thông tin dụng cụ. Hướng chi này hạm đội khổng lồ hạ đạt tiến hành cự kình đoàn cướp vũ trụ mệnh lệnh. Mà kỳ hạm cũng khởi động, đi theo ở phía trước phong chiến hạm đằng sau, nhanh chóng hướng về cự kình đoàn cướp vũ trụ địa bàn đẩy tới mà đi. Được nghe lại Diệp Thịnh tiến công mệnh lệnh đằng sau, mấy trăm vạn tàu chiến hạm, tạo thành nguyên một đám tiêu chuẩn chiến đấu đội hình, tại qua lỗ hổng bên trong hình thành một đầu thật dài hắc sắc trường long, cấp tốc lướt qua biên cảnh khu vực. Hướng về cự kình đoàn cướp vũ trụ hạm đội trụ sở cự kình tinh tiến đến. Sớm tại Diệp Thịnh tập kết mấy trăm vạn chiếc tinh không chiến hạm thời điểm. Liền phải đến tin tức Thạch Dũng. Đã sớm dẫn theo cự kình đoàn cướp vũ trụ 5 tên thiên nhân kính cường giả. Cùng thật vất vả gom lại 30 vạn chiến hạm. Nhanh chóng chạy tới cự kình tinh. Thống lĩnh cự kình đoàn cướp vũ trụ sau cùng lực lượng đề kháng 50 vạn chiến hạm. Tại nhận được Diệp Thịnh dẫn theo mấy trăm vạn chiếc tinh không chiến hạm. Hướng về chính mình sở tại cự kình tinh tốc độ cao hành tiến tin tức lúc. Thạch Dũng trong lòng đại chấn. Vội vàng mang theo Tần Anh Hào các cái khác 4 tên thiên nhân cảnh cường giả bay ra cự kình tinh. Tọa chấn hạm đội kỳ hạm bên trong. Tử quan sát kỹ lấy Diệp Thịnh thủ hạ hạm đội 50 vạn bộ đội tiên phong. Coi như làm tiền phong 50 vạn chiếc tinh không chiến hạm. Phát giác cự kình đoàn cướp vũ trụ hạm đội tiến vào phe mình tầm bắn đằng sau. Không chút do dự nhanh chóng đem chủ pháo bổ sung năng lượng. Đem từng đạo thô to năng lực cột sáng. Hướng về cự kình đoàn cướp vũ trụ trong hạm đội kích bắn đi. Lập tức. Chỉ thấy được từng đạo thô to năng lực cột sáng rơi vào cự kình đoàn cướp vũ trụ trong hạm đội. Đem từng chiếc chiến hạm oanh thành mảnh vỡ. Hóa thành từng đóa mỹ lệ diễm hỏa. Ở trong vũ trụ nở rộ ra. 50 vạn chiếc tinh không chiến hạm một vòng tề oanh. Liền trực tiếp xử lý gần vạn chiếc cự kình đoàn cướp vũ trụ chiến hạm. Để tọa chấn kỳ hạm ở trong Thạch Dũng một hồi đau lòng. Tiếp đó không chút do dự hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Đồng thời, Thạch Dũng dẫn theo Tần Anh Hào chờ 4 tên thiên nhân cảnh cường giả đi ra kỳ hạm. Hướng về 50 vạn chiếc tinh không nhóm chiến hạm bên trong xung phong liều chết mà đi. Mong muốn lợi dụng nhóm người mình thiên nhân kính cường giả cường hãn thực lực. Chặn đánh một chút 50 vạn chiến hạm, cho hạm đội của mình tranh thủ đến một chút rút lui thời gian. http://www.zoop.com.vn/90316/207274/37